Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 31 Naori vs Onoki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tự Sâu kết lại với nhau tất cả những gì xảy ra, Naori chỉ là đoán thôi, hiện tại vẫn còn mơ hồ lắm, nhưng trước tiên phía trước địch nhân mới khó đối phó Uchiha Naori, ta sớm nghe danh tiếng của cô. Thật không tưởng tượng nổi, cùng thời đại với ta nhưng cô vẫn giữ nguyên thanh xuân. Onoki tiến lên phía trước, ánh mắt lấp lóe, có chút không dám tin vào mắt mình nữa. Tuy rằng danh tiếng Naori vang dội từ chiến tranh thứ nhất, nhưng chân thân vẫn chưa có gặp qua. Hắn biết rằng Naori cùng thời đại và tuổi tác hẳn cũng phải vượt quá 35 rồi chứ, nhưng gặp mặt mới thấy khiếp sợ khi người này tuổi tác nhìn qua chỉ mới 20. Hắn có thể chắc chắn rằng trước mắt chính là Uchiha Naori, đặc điểm nhận dạng vô cùng dễ dàng, bởi mái tóc tím cùng Sharingan, Uchiha duy nhất thành viên có màu tóc không phải đen. Ngoài ra còn cái kia ẩn ẩn kinh khủng chakra tùy thời bạo phát nữa. Tuy nói chấn định là vậy nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng quan ngại, e rằng hôm nay hắn lành ít dữ nhiều rồi, chưa nói cái này thanh niên vô cùng bình thường kia, chỉ riêng Naori đã đủ nguy hiểm rồi. Naori đến giờ vẫn chưa mở miệng, ánh mắt tĩnh lặng đến dị thường, hoặc có lẽ cô không cảm nhận được nguy hiểm đến từ Onoki. Tsuchikage tân nhiệm Onoki, thật muốn kiến thức thử huyết cái đào thải là dạng gì. Cẩn thận, Onoki kinh hãi hét lên, kế đó chính là riêng phần mình nhảy lui khỏi vị trí. Hắn có thể cảm nhận được nếu tiếp tục đứng đó, rất có thể hắn gặp tai họa, không chết cũng bị thương. Đã muộn, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, ba gã đi theo Onoki bắt đầu lần lượt ngã xuống, đôi mắt trợn lớn, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Oh, đây là Susanoo, oh, khả năng vô hình công kích sao? Trong lòng tự nhủ, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn ẩn ẩn hiện hiện sau lưng Naori. Đúng như Kenji nói, sau lưng Naori một tầng mỏng chakra màu trắng hiện lên, ẩn hiện có thể rõ ràng thấy một khung xương đang từ từ kết cấu với nhau lại. Đây là đặc hữu riêng phần mình chakra Susanoo, o với khả năng tấn công trong vô hình, Igao Tono, xem chết tiết thật. Nhìn ba thuộc hạ không có dấu hiệu chết, Onoki vô cùng tức giận, đồng thời tinh thần cảnh giác lại thả căng hết cỡ, ba tên thuộc hạ cũng không phải yếu, trong đó hai người là thượng nhẫn, một người đặc biệt thượng nhẫn, vậy mà đơn giản bị miểu sát không cách phản kháng, Uchiha Naori. Không thẹn với lời đồn, Uchiha tộc nhân thiên tài có lẽ chỉ sau huyền thoại Madara. Hết cách, phải toàn lực công kích rồi. Onoki trong lòng căng thẳng biến mất, thay vào đó là lạnh lùng, ông căm ghét tất cả các làng ninja khác, và nếu như ông chạy hoặc có ý định lui lại thì cái lý tưởng Tsuchikage đệ nhất truyền đạt sẽ biến mất, lý tưởng đó chính là tâm vững như đá tảng. Thổ đột siêu khinh trọng nham phi thuật kết xong ấn tay, Onoki cả người ngay tức khắc lơ lửng trên không. Onoki tốc độ phi hành khác nhanh, đó có thể là do ông tuổi chưa cao, sức vẫn còn khỏe, tuy rằng như vậy nhanh nhưng ngay lập tức nguyên bản vị trí, Naori không một tiếng động xuất hiện bên cạnh, đồng thời trên tay một thanh kiếm chính thức xuyên thủng bụng ông. Tưởng như kết thúc, thân thể Onoki bỗng nhiên tan chảy ra như bùn nhão một dạng, bám dính lấy thanh kiếm, đồng thời đằng sau một quả đấm bao bọc một tầng dày đặc đất đá hướng Naori mạnh mẽ mà gõ. Tất nhiên rồi, vốn dĩ người Naori xuyên qua chỉ là thổ phân thân mà thôi. Thổ độn thổ quyền, quá chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi tránh đi đòn đánh hụt của Onoki, Naori hai tay như gió một dạng đã kết xong ấn của mình. Lôi độn lôi thương, rét rét rét vang lên, trên tay Naori kéo dài lấy một thanh lôi điện chakra, lôi điện trên tay Naori tựa như nhảy múa một dạng liên tục liên hồi mà gieo hò. Naori cũng không có trễ nãi, lập tức chính là duỗi thẳng mâu nhọt đâm thẳng lôi điện trường mâu hướng Onoki. Gris gắt lên một tiếng dài, Onoki dựa theo lôi điện đi theo đường thẳng mà có cơ hội lóe lên né tránh, đồng thời hai tay cũng nhanh chóng kết ấn lấy. Thổ đột địa động hạch, ầm ầm ầm vang lên, dưới chân Naori bất ngờ mặt đất chính là nứt vỡ ra, cuối cùng tựa như một quả đồi một dạng trồi khỏi mặt đất, đồng thời Naori cũng được theo đưa lên, Onoki chỉ chờ có thể. Lấy hai bàn tay áp lại nhau, lại hờ ra một khoảng trống, một tia sáng hình trụ trong suốt chính thức hình thành bên trong đó, tia sáng tựa như bị đè ép quá lớn đang có dấu hiệu bùng nổ đến nơi rồi, cuối cùng Onoki mới thả nó bay ra. Trần độn, Onoki vừa sử dụng chính là trần độn, là một loại huyết kế đào thải kết hợp từ ba loại chakra hỏa, phong, thổ, mang nguyên lý hủy diệt quy mô cực lớn. Nhìn cái kia trong suốt khối lập trụ đang hướng mình bay đến, bản thân vẫn còn bị thổ độn đẩy lên cao, thời gian va chạm sẽ không tránh khỏi. Nếu vậy, cho nó hủy trên đường bay vậy. Tiên thuật thổ liên kích, mang theo khổng lồ chakra tự nhiên không? Phải nói là chakra hoàn toàn cùng năng lượng tự nhiên đồng bộ hóa lại. Dưới chân Naori, bắt đầu mọc lên tua tủ trông gái bắn mạnh về phía Onoki, đồng thời cô cũng không có thời gian đắn đo, ngay lập tức chính là nhảy lui ra xa tránh đi công kích. Tia sáng từ tay Onokia bắn mạnh ra thẳng tắp một đường, chạm đến từng miếng thổ mâu một khắc chính là từng chút nhanh chóng tan biến, tuy nhiên cũng bởi vậy mà chậm lại dễ dàng để Naori né tránh. Trần độn rất mạnh, tuy nhiên có một nhược điểm chính là nó sẽ phân giải vật tiếp xúc đầu tiên và không thể bẻ cong, cho nên Naori mới bắn ra nhiều như vậy thổ mâu để kích hoạt đi trần độn lấy thời gian tránh né. Phải nói kỹ năng của Naori rất tốt và điêu luyện đến mức Onoki công kích xong cũng phải đứng đó ngàn nón thán phục không tiếp tục công kích. Đương nhiên Onoki không công kích không có nghĩa là Naori không có công kích. Tiên thuật hỏa phượng vĩnh táng. Một ấn duy nhất, một ngọn lửa uốn lượn múa xung quanh Naori cuối cùng bừng lên tựa như một đầu khổng lồ cự điểu dương cánh phá không mà bay đến Onoki. Hỏa phượng vĩnh táng chỉ là cấp B nhẫn thuật nhưng Naori cũng không phải sử dụng nhẫn thuật, Naori dùng nhưng là tiên thuật từ B trực tiếp leo lên đến A, nguyên bản chim lửa chính là màu vàng nếu tính theo nhẫn thuật nhưng tiên thuật chim lửa chính là sậm màu đỏ thẫm như máu. Đối với hỏa độn Naori đã vận dụng không hề thua kém trước đây Madara, trừ những cái khác cấp cao nhẫn thuật hoặc hệ khác mới cần vài ấn, còn B cấp chỉ cần một ấn, vài cái C cấp D cấp thậm chí không cần kết ấn vẫn có thể thuần thục biến đổi hình thái mà thả ra nhẹ nhõm, tất nhiên đó là lẽ thường nhưng Naori chính là không theo lẽ thường, thử hỏi C cấp D cấp mà không cần kết ấn cộng với tiên thuật lập tức biến thành A cấp B cấp mà khỏi kết ấn nó sẽ khủng bố như nào. Nói thì dài chứ khổng lồ chim lửa đã đến trước mặt Onoki rồi, không có chậm trễ tuy là có rung động vì Naori tài nghệ hỏa độn khủng bố. Thổ độn, thổ trận bích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gõ mạnh xuống đất một cái, dưới mặt đất một cột đất đá khổng ầm ầm mà mọc lên ngăn cản lấy, đáng tiếc Onoki chính là khinh thường chim lửa rồi. Ầm một tiếng dữ dội, khổng lồ bảo tạc như cỡ nhỏ bom hạt nhân bể ra, Onoki trực tiếp bị dư lực bắn bay ra xa, trong miệng ho mạnh ra máu. Tuy không có tạo nên phá hoại như nguyên bản chiếc hố khổng lồ này nhưng cũng vô cùng khủng bố. Ôm ngực thở hồng hộc, Onoki cắn răng trên tay lại bắt đầu một hình tứ diện nhọn hoắt chĩa thẳng về hướng Naori, tiết điểm càng ngày càng sáng, ánh sáng trắng xóa tỏa ra nhanh chóng đâm thẳng về hướng Naori. Susanoo, ánh mắt đỏ ngầu vận chuyển, khung xương bắt đầu gây dựng nên che chắn lại cơ thể Naori. Khung xương trắng bốt ẩn hiện như vô hình, từng tia lửa nhẹ trong suốt lay động, nhưng nếu chỉ có vậy không thể ngăn được trần độn rồi, chỉ thấy tia sáng đi đến đâu phân hủy đến đó, ngay cả Susanoo. Cũng không ngoại lệ, đó là nói người khác đấy. Còn Naori thì, ngay tại khi sắp sửa đâm đến cơ thể Naori một khắc đột nhiên Susanoo. Trong suốt bừng một cái kích cỡ như bành trướng một dạng lớn lên gấp đôi gấp ba thậm chí là gấp 10 lần, Onoki cũng bởi vậy mà thất bại công kích, chakra cũng không có biến thái như Naori nên hắn đã buông tay xuống rồi. Cách chương.